Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Nhất Tiên Thiên Thế Giới. Hỏa Long, Tất Phương thi thể cho ngươi a. Tất Phương chính là Thái Cổ Cường Giả, hẳn là đối với ngươi có chút chỗ tốt. Diệp Dương giơ tay đem Tất Phương thi thể ném cho Hỏa Long, cơ hồ đem Hỏa Long đập ngất trên mặt đất. Hỏa Long kinh hỉ như điên. Nếu bàn về huyết mạch, Tất Phương vung hắn Hỏa Long mấy con phố. Mặc dù song phương đều là hỏa hệ hung thú, nhưng Tất Phương nắm trong tay hỏa diễm thế nhưng là muốn so Hỏa Long không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nếu như Hỏa Long có thể từ Tất Phương thi thể bên trên lĩnh hội đi ra một chút hỏa hệ phương diện vận dụng hoặc là thần thông mà nói, đối với hắn chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Tất Phương nhục thân cũng tương đối cường hoành. Dù sao Tất Phương toàn thân đều là bảo vật, đối Hỏa Long tự thân thực lực tăng lên có vô tận chỗ tốt. Đa tạ sư phó. Hỏa Long hưng phấn như điên đem Tất Phương thi thể thu vào tử phủ bên trong, đồng thời liên tục không ngừng đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Diệp Dương phất phất tay, biểu thị không có gì. Thế là liền rời đi thời không điện, tiếp tục lên đường. Lúc này, toàn bộ vô tận tinh không bên trong đều bởi vì thành tiên đại hội lệnh bài mà sôi trào, mà bạo phát ra liên tục đại chiến. Vô số sinh linh, bất luận là cường giả hay là phổ thông sinh linh đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện số lớn tử vong. Vẻn vẹn ma vực đại thế giới thì có vô số cường giả chết đi. Mà căn cứ Diệp Dương được đến tin tức, nguyên bản một chút nắm giữ lệnh bài cường giả nhao nhao vẫn lạc. Lệnh bài bị người cướp đoạt tới. Đương nhiên, những cái này lệnh bài không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có chút lệnh bài cũng đã mấy lần thay chủ, bị khác biệt cường giả lấy được. Ngoại trừ những cái kia cường giả đỉnh cao bên ngoài, những người còn lại, dù là thiên tư lại yêu nghiệt cũng khó có thể bảo trụ lệnh bài. Thậm chí, còn có tin tức truyền đến, có chút nguyên bản nắm giữ lệnh bài người nhìn thấy không thích hợp sau đó, liền trực tiếp bỏ lệnh bài mà lựa chọn bảo mệnh. Nhưng, lại là có nhiều hơn sinh linh tham dự vào cướp đoạt lệnh bài đại quân đến. Có chút thân mang lệnh bài người cũng đã lựa chọn ẩn nấp. Nhưng vô dụng, Phù Vân Nhàn Nhân sẽ định kỳ công bố bọn họ vị trí, thậm chí là bọn họ cảnh giới, thực lực các loại. Phù Vân Nhàn Nhân thần thông quảng đại, bất luận thân mang lệnh bài người ở nơi nào, đều thủy chung chạy không khỏi hắn giám sát. Tựa hồ, Phù Vân Nhàn Nhân giam khống toàn bộ vô tận tinh không một dạng. Cái này khiến có ít người người hữu tâm cảm giác được chấn kinh. Như thế thực lực, tuyệt không phải bình thường tiên nhân có thể đi đến. Dù sao, bình thường tiên nhân ở tiên giới sau đó thực lực liền sẽ nhận áp chế. Hạ phàm tiên nhân thực lực mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có Phù Vân Nhàn Nhân kinh khủng như vậy. Phù Vân Nhàn Nhân chẳng lẽ cũng đã siêu việt vô tận tinh không quy tắc? Tại quy tắc phía trên, nghĩ đến nơi này, vô số người hữu tâm chấn kinh. Theo lấy thời gian trôi qua, lệnh bài đại chiến càng ngày càng kịch liệt, ức vạn vạn sinh linh bị cuốn vào, thậm chí uổng mạng. Mà lúc này, nguyên bản bách thế thiện nhân xuất thế tin tức lại là sinh sinh bị điên cuồng lệnh bài áp chế xuống. Sư tôn, khoảng thời gian này ta căn bản là cảm giác không thấy kiếp trước nhục thân tồn tại. Đứa ngốc có chút bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Dương. Trên thực tế, từ khi Phù Vân Nhàn Nhân xuất hiện sau đó, đứa ngốc liền đã hoàn toàn cảm giác không thấy kiếp trước thân thể. Có lẽ, cái kia trưởng khống bách thế thiện nhân kiếp trước nhục thân cường giả cũng bởi vì e ngại Phù Vân Nhàn Nhân duyên cớ mà lựa chọn ẩn nấp. Hoặc là hắn cũng tham dự vào cướp đoạt lệnh bài bên trong. Lại qua một đoạn thời gian sau đó, đứa ngốc vẫn là không có bất luận cái gì cảm ứng. Sư tôn, cái kia gia hỏa sợ là cũng đã ẩn nấp đi. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Muốn đi Nhất Tiên Thiên sao? Đứa ngốc dò hỏi. Một đoạn thời gian, Diệp Dương bởi vì vận dụng thời không chi đạo cùng thời không điện duyên cớ, ngược lại là không có gặp được cái gì đến đây cướp đoạt lệnh bài cường giả. Dù sao, Diệp Dương cũng sẽ không tại cùng một cái thời gian dừng lại thời gian quá dài. chờ đợi đám người tới cửa. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nhất tiên thiên hắn nhất định phải. Bất luận là bởi vì cái kia cái gọi là tiên duyên. Vẫn là bởi vì âm mưu duyên cớ. Hắn đều phải đi một chuyến. Ngươi lưu ở ma vực đại thế giới. Nếu là có ngươi kiếp trước nhục thân tin tức. Ngươi liền trực tiếp đưa tin cho ta. Diệp Dương phân phó một câu. Đứa ngốc gật gật đầu. Lập tức Diệp Dương liền nghênh ngang rời đi. Hỏa Long muốn cùng lên. Nhưng trong nháy mắt liền đã không có Diệp Dương bóng dáng. Cái này không những nhường hắn có chút buồn bực. Lập tức, hắn liền đi trở về. Sư huynh, sư phò muốn đi nhất tiên thiên sao? Sư tôn thật là đi nhất tiên thiên. Đứa ngốc trả lời một câu. Lập tức liền muốn rời đi. Nhưng Hỏa Long lại là nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đứa ngốc chừng Hỏa Long một cái. Hỏa Long ra mặt dày gấp. Nghe vậy chỉ là cười hắc hắc. Sư phó ta theo không kịp. Nhưng chỉ cần đi theo sư huynh bên người. Cuối cùng sẽ có một ngày vẫn sẽ gặp lại sư phó. Đứa ngốc không khỏi có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này ra mặt mặc dù dày. Nhưng là 10 phần khôn khéo. Hắn thực lực viễn siêu đứa ngốc. Đứa ngốc căn bản là không thể thoát khỏi hắn. Hơn nữa, đứa ngốc nhất định sẽ lần nữa cùng Diệp Dương gặp nhau. Đến lúc đó Hỏa Long chẳng phải là lại có thể gặp được Diệp Dương. Nếu là hắn rời đi đứa ngốc, lại theo không kịp Diệp Dương. Về sau lại nghĩ gặp được Diệp Dương khó khăn. Càng đừng nói muốn bái Diệp Dương vi sư. Vô tận tinh không lớn bao nhiêu. Lấy Diệp Dương hiện tại cũng đã thành tiên tâm linh chi lực đều không cách nào hoàn toàn bao trùm. Có thể nghĩ cái này vô tận tinh không lớn bao nhiêu. Đơn giản liền là vô cùng vô tận. Mà nhất tiên thiên thì là tồn tại ở vô tận tinh không trung ương nhất chỗ. Nghe nói, nơi đó liên thông tiên giới. Chỉ cần vượt qua nhất tiên thiên, như vậy liền có thể trực tiếp tiến vào tiên giới. Trở thành tiên nhân. Mà nhất tiên thiên vị trí, cự ly ma vực đại thế giới cực kỳ xa xôi. 10 năm thời gian, Diệp Dương có là thời gian. Thế là hắn liền rời đi ma vực đại thế giới. Chậm rãi hướng về nhất tiên thiên liền bay qua. Ở trên đường, phàm là gặp được một chút nghiệp chướng nặng nề hạng người. Diệp Dương liền sẽ xuất thủ đem những cái này tội nhân trấn áp đến tâm linh thế giới bên trong. Tăng cường tự thân công đức. Đương nhiên. Hắn thân mang lệnh bài, gặp được những cái kia cướp đoạt lệnh bài người là ở khó tránh khỏi. Bất quá, lại là không người có thể cướp đoạt đến Diệp Dương trên người lệnh bài. Lấy hắn hiện tại thực lực, bước ra một bước, liền có thể vượt qua một cái tinh vực. Phổ thông cường giả thậm chí là tán tiên, có thể nào có thể so với hắn. Thậm chí, bọn họ liền Diệp Dương bộ dáng đều còn không có thấy rõ ràng. Diệp Dương liền đã biến mất không thấy, mà gặp được một chút lục chuyển tán tiên. Diệp Dương cũng không chút khách khí, trực tiếp xuất thủ, hoặc là đem đối phương trấn áp, lại hoặc là đối phương đánh chết. Nếu như không nghĩ chiến đấu thời điểm, hắn liền thi triển tốc độ, cấp tốc đi xa, cho dù là lục chuyển tán tiên, đều hoàn toàn không phải Diệp Dương đối thủ. Nhưng nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, một đường tới. Hắn thậm chí đều không có gặp được một cái thất chuyển tán tiên. Càng đừng nói cao cấp hơn tồn tại. Vô tận tinh không quá lớn quá lớn. Nếu là ở vô tận tinh không tìm kiếm một người. Tìm tới tỷ lệ cũng không lớn. Cho dù là thất chuyển hoặc là cao hơn cảnh giới tán tiên. Trừ phi, song phương vừa lúc ngay tại phụ cận. Lại tăng thêm vô tận tinh không bên trong. Thất chuyển cùng cao hơn cảnh giới cường giả vốn là không nhiều. Diệp Dương không có lại lần gặp được cũng coi là bình thường. Nhưng Diệp Dương suy đoán, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn suy đoán, hắn sở dĩ không có gặp được những cường giả này. Sợ là những cường giả này cũng đã sớm đi đến nhất tiên thiên phụ cận a. Dù sao, lấy được lệnh bài người đều biết đi nhất tiên thiên. Cùng hắn ở vô tận tinh không bên trong mò kim đáy biển. Chẳng bằng tại nhất tiên thiên phụ cận ôm cây đợi thỏ. Dù sao cái này con thỏ sớm muộn đều sẽ đi qua. Trên thực tế, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, rất nhiều cường giả cũng đã chen chúc đến nhất tiên thiên phụ cận. Bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Ở Diệp Dương dần dần tiếp cận Nhất Tiên Thiên thời điểm, hắn gặp được cường giả đột nhiên liền bạo tăng. Bất quá, Diệp Dương không hề sợ hãi, cũng không có mượn nhờ thời không điện lực lượng, mà là quang minh chính đại đi trước Nhất Tiên Thiên. Nhất Tiên Thiên vị trí đại thế giới cũng gọi là Nhất Tiên Thiên đại thế giới. Trong ngày thường, Nhất Tiên Thiên đại thế giới liền 10 phần náo nhiệt, vô cùng phồn hoa. Dù sao, cái này đại thế giới bên trong có Nhất Tiên Thiên, cơ hồ mỗi một ngày cũng đều số lớn cường giả tiến vào Nhất Tiên Thiên tìm kiếm cái gọi là tiên duyên. Mà những cái kia từ Nhất Tiên Thiên đi ra cường giả, nếu như có cái gì bảo vật mà nói, liền sẽ ở phụ cận giao dịch. Mà Nhất Tiên Thiên bên trong bảo vật đông đảo, có rất nhiều đều là ngoại giới không có chân quý bảo vật. Bởi vậy liền thôi sinh nguyên một đám thị trường, dẫn tới vô số cường giả đến đây giao dịch. Nhất Tiên Thiên, nguy hiểm vô cùng. Nhưng Nhất Tiên Thiên bên ngoài khu vực nguy hiểm tương đối thiếu một chút. Bởi vậy hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây mạo hiểm. Bọn họ không phải đến đây tìm kiếm tiên duyên, mà là đến đây tìm kiếm bảo vật. Tại Thành Tiên Đại Hội lệnh bài xuất hiện sau đó thứ 8 năm, Diệp Dương rốt cục chạy tới Nhất Tiên Thiên đại thế giới phụ cận. Bắt hắn lại, hắn là Thông Thiên giáo chủ. Diệp Dương đang định tiến vào Nhất Tiên Thiên đại thế giới thời điểm, Nhất Tiên Thiên đại thế giới bích trướng đột nhiên nổ nát. Tiếp theo một cái toàn thân đẫm máu huyết nhân từ Nhất Tiên Thiên đại thế giới vọt ra, trực tiếp hướng về phía Diệp Dương bên này liền bắn tới. Mà ở huyết nhân sau đó, thì là một nhóm lít nha lít nhít, giống như hạt mưa các tộc cường giả tập hợp mà đến. Thần thông kinh thế, bóng loáng sáng chói, khí tức kinh thiên, những cái này đều là tán tiên cấp bậc tồn tại, hơn nữa đều không phải phổ thông tán tiên. Lít nha lít nhít, một mắt thấy không đến cuối cùng, làm bọn họ bộc phát ra khí tức xen lẫn cùng một chỗ thời điểm. Vậy liền thực sự là giảo động tinh hà, chấn động thương khung, dù cho là Diệp Dương, đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ hết hồn. Rất rõ ràng, phía trước bị truy sát cái kia huyết nhân liền là Thông Thiên giáo chủ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ 10 phần thê thảm, toàn thân đẫm máu, trên người đều là sâu đủ thấy xương xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, hắn không phải đám này điên rồi tán tiên đối thủ. Ở bọn hắn truy sát phía dưới, cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Ầm ầm, đằng sau cái kia một nhóm tán tiên đánh ra kinh thế thần thông, từng kiện hàm chứa đáng sợ lực lượng pháp bảo càng là làm vỡ nát cửu trọng thiên, gào thét lên mà đến. Vù, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp liền từ Diệp Dương bên người vút qua. Cũng chính là tại Thông Thiên giáo chủ ở bên người lướt qua đồng thời, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ Thông Thiên giáo chủ trong tay bắn ra, lấy cực kỳ mịt mờ góc độ kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương bất động thanh sắc nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng. Hắn cũng phải nhìn xem Thông Thiên giáo chủ đến cùng làm cái quỷ gì. Tiểu tử, không muốn bị tai bay vạ gió mà nói, lập tức rời đi nơi này. Thông Thiên giáo chủ hét to một tiếng, lập tức vung tay lên liền đem Diệp Dương kích bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.